quay đầu nhìn này tháp cao liếc mắt một cái, ánh mắt chiều thượng, nhìn đến kia đỉnh đầu nơi, càng có một chút dã vọng hiện lên, đạo pháp thần thông đỉnh. Nguyên thiên thuật, thế nhưng ở thứ 8 trọng tiên khuyết lâu chung có giấu một quyền. Cái nào người tu hành sẽ không vì này động tâm ghé mắt. Bùi Tịch Hòa cũng không ngoại lệ, như thế thuận lợi vượt qua kia 600 năm một lần đại bỉ thí luyện. Như vậy liền có thể tấn vì địa hoặc thiên hai loại học sĩ. Cụ bị lao tới thượng năm trọng tiên khuyết lâu cơ hội. Nàng nhất định phải tận lực thử một lần. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, hướng tới Thái Hoàng Sơn mà đi. Dự bị lãnh đi chính mình kia một khối thiên toàn ngọc, nàng trong lòng cũng đã là tưởng minh. Dư lại thời gian liền bình thường tu hành, củng cố cảnh giới, lại thêm nghe truyền đạo, chậm đợi kia một ngày đã đến. Tấu chương xong, hết chương.